Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 399, nhục dục có chạy dài cũng không đến được. Góc truyện audio.com. Vì thế, trong sự tra tấn thống khổ như vậy, Thượng Quan Thanh vượt qua một buổi tối. Mà hôm sau khi Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại, nàng mở to mắt, ánh vào mi mắt quả thật là khuôn mặt của Thượng Quan Thanh. Tâm tình nàng cũng không khỏi tốt lên, nàng tiến lên phía trước, hôn một ngụm lên hai má Thượng Quan Thanh. Thanh, sớm nha. Thượng Quan Thanh ngủ được rất nông. Khi Tô Tiểu Tiểu giật giật thân mình, hắn liền lập tức tỉnh lại, chứng kiến khuôn mặt mỉm cười cùng bộ dáng còn buồn ngủ của Tô Tiểu Tiểu. Thượng Quan Thanh tâm tình cũng rất tốt, tuy rằng tối hôm qua nhẫn nại thực vất vả, nhưng là sáng nay có thể chứng kiến lúm đồng tiền tươi đẹp như thế. Thượng Quan Thanh cảm thấy được cái gì cũng đều đáng giá. Thật sự, kể cả tiếp tục cho hắn nhẫn thêm mấy đêm, hắn cũng nguyện ý, nhục dục cứ việc có thể để người ta khoái hoạt, nhưng chẳng qua là trên thân thể, mà loại khoái hoạt trên tinh thần, thì nhục dục có chạy dài cũng không đến được. Thượng Quan Thanh mỉm cười. Tiểu Tiểu, sớm, sau khi Tô Tiểu Tiểu lại hôn Thượng Quan Thanh một ngụm, mới từ trên giường bật dậy, nàng vươn vai mạnh một cái. Mặc dù nói tối hôm qua bị chút kinh hách, nhưng là bởi vì sự tồn tại của Thanh, nàng cũng không sợ, nàng nhìn nắng rực rỡ ngoài cửa sổ nắng, cười nói với Thượng Quan Thanh, Ngô, thời tiết hôm nay thật đẹp. Thượng Quan Thanh cũng từ trên giường ngồi dậy, hắn nắm tay Tô Tiểu Tiểu, ra vẻ lơ đãng nói, đúng nha, thời tiết hôm nay tốt lắm, là một ngày rất thích hợp để thành thân. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, nhất thời ngẩn người, nàng nháy mắt mấy cái. Thanh, chàng nói cái gì? Thượng Quan Thanh cười nói. Hôm nay là một ngày thích hợp để thành thân. Tô Tiểu Tiểu nha một tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm Thượng Quan Thanh. Thoáng nhìn đáy mắt hắn tràn đầy ý cười thì nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nàng kinh ngạc bịt miệng. Không thể nào Thượng Quan Thanh hôn xuống cái trán Tô Tiểu Tiểu. Vương phi của ta, thật sự. Tô Tiểu Tiểu trừng lớn mắt, a, nhưng là ta còn không có chuẩn bị nha. Hơn nữa tối hôm qua còn ngủ ít như vậy. Ai nha, khẳng định hiện tại da của ta thật không tốt mà. Nói xong, Tô Tiểu Tiểu muốn nhảy xuống giường, chuẩn bị đi tìm gương đồng. Cách chương.